Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, một lời khó nói hết Tần Trường Phong. Thế giới này, tên là Cửu Sơn Huyền Hỏa Giới, như chân người dưới dạng này trụ trời Cự Sơn, tổng cộng có 8 tòa, còn lại 7 tòa phía trên. Cũng có cùng chúng ta Bát Hoang Hỏa Long nhất tộc cùng loại huyền hỏa hung thú sinh sôi. Ma hỏa quỷ nghiêu cũng là một trong số đó. Ngoài ra còn có độc hỏa đằng rắn, nghiệp hỏa địa ngục ba đầu sư chờ, xưng là bát đại hỏa tộc. Nhưng trong truyền thuyết, chúng ta kỳ thật đều chỉ là thượng cổ 8 đại tà thần tọa kỵ mà thôi. Viễn cổ truyền thuyết liền không cần nhiều lời. Tóm lại thế giới này chính là lấy 8 núi cùng 8 tộc ở giữa tranh phong làm chủ. Ngoại trừ 8 tộc bên ngoài, càng thêm rộng lớn đại địa chi thượng, còn có rất nhiều chủng tộc khác tồn tại. Thường thấy nhất chính là lửa thần lằn thú. Ta nghĩ ngươi cũng đã thấy qua. To đại tà thần pho tượng dưới tế đàn bên trên, Bát Hoang Hỏa Long vương hóa thành thân người đầu rồng dáng vẻ. Cùng Tần Trường Phong chậm rãi mà nói, lúc này, hắn hiển nhiên đã nhìn ra Tần Trường Phong hư thực, nhưng cũng không có vạch trần, chỉ là chủ động mở ra vòng bảo hộ, giúp hắn chống cự đến từ ngoại giới nhiệt độ cao. Bát đại chủng tộc ở giữa, mỗi một cái đều có một đóa thần hỏa hỏa chủng, chỉ cần có thể đánh bại một cái khác chủng tộc, cũng thôn phệ hết hắn thần hỏa. Cái chủng tộc này tộc nhân thực lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng sớm tăng cường, đột phá cực hạn, cho nên cho tới nay, bát đại chủng tộc ở giữa đều chém giết không ngớt, chính là vì thôn phệ hết còn lại chủng tộc thần hòa. Tốt để bản tộc trở thành thế giới này duy nhất lửa thần chi tộc. Chỉ là bởi vì các tộc ở giữa kiềm chế lẫn nhau nguyên nhân, cho nên một mực không có bất kỳ cái gì nhất tộc thành công thôn phệ hết bộ tộc khác thần hỏa. Lần này ma hỏa quỳ nghiêu tộc cấu kết tộc ta phản đồ phát động tập kích. Nếu như không phải ngươi, lần này nói không chừng thật muốn bị bọn hắn thành công. Lão Long Vương có chút lòng còn sợ hãi nói. Tần Trường Phong khẽ trao mày. Nói, ta không thể ở cái thế giới này ngốc quá lâu. Ngươi còn là nhặt khẩn yếu nói đi. Tỷ như viễn cổ khế ước. Viễn cổ khế ước là chúng ta Bát Hoang Hỏa Long nhất tộc cùng thượng cổ vu tộc nhất mạch ký kết. Cái này khế ước hiện tại hữu hiệu như cũ. Hoặc là chúng ta cũng có thể cùng ngươi một lần nữa ký kết khế ước. Lão Long Vương liếc hắn một cái. Nói, một khi sau khi ký kết, tộc ta từ đây liền chỉ nhận ngươi cùng ngươi dòng máu này người. Một khi ngươi lại mở ra bát hung huyền hỏa trận, tộc ta chiến sĩ cùng lệ thuộc các loại hỏa diễm hung thú đều có thể chịu ngươi triệu hoán vì ngươi chinh chiến. Tần Trường Phong nhíu mày. Hắn chờ chính là câu nói này. Có mới khế ước về sau lại triệu hoán đi ra Bát Hoang Hỏa Long liền sẽ không kiêu căng khó thuần. Sẽ nghe theo chỉ huy của hắn, về phần cái khác hung thú càng không cần nhiều lời, mà hắn tạo thành kiếm trận ý nghĩ cũng liền có thể thuận lợi thực hiện. Thế là cười nói, cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian ký kết mới khế ước đi. Phải biết nhân gian giống ta dạng này cường giả cũng là phượng mao lân giác. Các ngươi không còn có so ta tốt hơn hợp tác đồng bạn. Viễn cổ khế ước bên trong, quyền lợi cùng nghĩa vụ từ trước đến nay là ngang nhau. Tộc ta giúp ngươi chinh chiến, nhưng ngươi cũng muốn giúp chúng ta đánh bại cái khác hỏa tộc, cướp đoạt bọn hắn thần hỏa. Lão Long Vương chạm đến là thôi, ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. Tần Trường Phong nắm chặt quyền trái, cảnh giác nói, ngươi nghĩ muốn cam kết gì? Lão Long Vương cười hắc hắc, chỉ vào hắn nói, đây là thần hồn của ngươi phân thân đi, lần tiếp theo lão phu nghĩ biện pháp để ngươi bản thể tiến đến. Lão phu lại tìm 10 đầu lần thứ nhất phát tình tiểu mẫu long cho ngươi. ngươi nghĩ biện pháp để các nàng tất cả đều mang thai ngươi loại. Liền xem như đạo thứ nhất thành ý, mẹ nó, tiểu mẫu long, con mươi đâu? Tần Trường Phong nếu như là bản thể ở nơi này, tuyệt đối đã một bùng máu phun ra cái này ra mà không đứng đắn một mặt. Ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên, ta có thể nhìn ra huyết mạch của ngươi tuyệt đối bất phàm. Như có thể lưu lại hạt giống, đản sinh hài tử hấp thu hai loại huyết mạch ưu điểm. Nhất định tiềm lực vô tận. Tần Trường Phong hoàn toàn không muốn lại nghe, liên tục khoát tay nói. Được rồi, chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ nghĩ những biện pháp khác giúp các ngươi. Thí dụ như thế này thế nào? Hắn đem lòng bàn tay nắm vuốt hòn đá màu đen lộ ra. Thiên đế minh thạch, lão Long Vương hai mắt trong nháy mắt trợn lên. Thèm nhỏ nước dãi chi sắc được không che giấu. Một cái long chảo liền không tự chủ được duỗi tới. Tần Trường Phong vội vàng thu hồi. Nói, ngươi biết, lão Long Vương trả lời. Trong tộc cổ tịch có ghi chép, vật này có thể kích hoạt yêu tộc tiềm năng, làm cho huyết mạch phản cổ, đạt được chỗ tốt cực lớn. Tần Trường Phong đem nắm vuốt tảng đá tay vắt chéo sau lưng. Cười thầm, trước ký kết khế ước đi, nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện, để cho ta hài lòng liền đem tảng đá kia cho các ngươi. Tuyệt đối đừng nghĩ trắng trợn cướp đoạt. Có tin ta hay không có 100 loại phương pháp đem nó vỡ thành bột mịn. Vậy cứ như vậy đi. Kỳ thật thiên đế minh thạch mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ có thể cho một cái tộc nhân. Lão phu còn là càng coi trọng mượn giống. Người thật không suy nghĩ một chút sao? G. U. N. Lan A. Kỳ thật ký kết cái quỷ gì khế ước. Nói dễ nghe, quá trình cũng rất kéo. Cũng chính là dùng máu chữ như gà bới trên mặt đất vẽ linh tinh cùng nhau. Sau đó cùng một chỗ đối tà thần pho tượng nói vài lời cái gì không có dinh dưỡng lời nói liền thành. Về phần khế ước quy định quyền lợi cùng nghĩa vụ, toàn bộ nhờ song phương tự giác. Bất quá mặc kệ như thế nào, Tần Trường Phong cũng coi là đạt được mục đích của chuyến đi này. Bởi vì chí ít trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian. Tại bát hoang hỏa long nhất tộc đối với hắn mất đi lòng tin phía trước. Những cái kia thông qua bát hung huyền hỏa đại trận từ nơi này triệu hoán đi ra huyền hỏa hung thú. Đều biết nghe theo chỉ huy của hắn. Đón lấy, lão Long Vương liền thông qua tà thần pho tượng tế đàn. Đem Tần Trường Phong đưa trở về. Kỳ thật hắn tại huyền hỏa bí cảnh tổng cộng ngây người mới một cái giờ không đến. Cho nên trở lại tiên kiếm thế giới lúc, vẫn là đêm khuya, lặng yên không tiếng động, hết thảy đều như lúc rời đi đồng dạng, gặp Tần Trường Phong từ đột nhiên xuất hiện trong thông đạo đi tới. Chizuru Kagura thản nhiên nói, mau đi trở về đi, vừa mới Linh Nhi không yên lòng lại đến xem một lần. Nói không chừng còn sẽ tới, Tần Trường Phong điều khiển vu thần trở lại thể nội. Tâm thần cũng trở về bản thể. Tiếp lấy liền bất mãn nói. Ta thế nhưng là mới vừa từ một cái rất địa phương nguy hiểm trở về ai. Người cũng không nói quan tâm một chút. Hỏi một chút trải qua cùng kết quả. Người không phải không chết sao? Không chết cũng không cần hỏi. Không chết còn có cái gì tốt hỏi? Hỏi ngươi vì cái gì không chết? Ta chịu đủ ngươi, để ngươi tỉ tỉ đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, những ngày tiếp theo rất bình thản. Lý Tiêu Giao dựa theo cùng nguyên nội dung cốt truyện không sai biệt lắm quỹ tích. Mang tới Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Tộc cùng Phong Linh Châu. Về phần cái gì sừng kỳ lân loại hình, đều chỉ là bổ sung. Thánh cô một phen thi pháp phía dưới. Tần Trường Phong lập tức tinh thần phấn chấn sống lại. Coi là giả bệnh thực sự qua thống khổ. Lấy hắn hiện tại năng lực tự động khôi phục, cần không ngừng dùng nguyên lực tự mình hại mình mới có thể một mực bảo trì thụ thương trạng thái. Trong thời gian này, nhoáng một cái hơn một tháng đi qua, hoàn chỉnh thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận, Chizuru Kagura cũng dưới sự chỉ huy của Tần Trường Phong tại nơi nào đó âm thầm bố thành. Bái Nguyệt cũng khó được giữ yên lặng, không tiếp tục xuất thủ chứng minh lộn xộn cái gì yêu. Hiển nhiên đang chờ đợi Tần Trường Phong đem còn lại 4 viên linh châu mang cho hắn. Về phần mặt người mặt dây chuyền, cũng đã từ Ano cùng Tửu Kiếm Tiên nơi đó cầm tới. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Hồ Yêu cùng Xà Yêu hài tử trước tại Linh Nhi trong bụng Tiểu Bảo Bảo ra đời. Mà để Tần Trường Phong hoang mang sự tình cũng rốt cục có kết quả. Nàng là một cái tiểu hồ ly. Nhìn tới đối với yêu tộc tới nói, mẫu hệ gen còn là càng cường đại một chút. Bái Nguyệt kiên nhẫn hiển nhiên là có hạn độ, không biết một mực chờ xuống dưới. Cho nên đối với Tần Trường Phong tới nói, thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nhanh chóng phát động, chấm dứt cuối cùng hết thảy. Một ngày này, Chizuru Kagura cùng Tần Trường Phong đi vào xả yêu vợ chồng tại trong rừng trúc nơi ở lúc. Vợ chồng hai người đang ôm lấy tiểu hồ ly phơi nắng. Nhà ba người thấy thế nào đều rất ấm áp. Ẩn thân tại trong rừng trúc, xa xa nhìn qua, Chizuru Kagura đột nhiên hỏi. Nhìn xem bọn hắn, ngươi có hay không vì sắp làm sự tình sinh ra một chút xíu cảm giác tội lỗi. Ngươi chừng nào thì đa sầu đa cảm như vậy rồi. Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Đối với những người này, ngươi đến tột cùng có thể hay không động dù là một tia lòng chắc ẩn mà thôi. Ta như chắc ẩn bọn. Hắn, tương lai ai đến chắc ẩn Linh Nhi, ai lại tới chắc ẩn ta. Thậm chí là ngươi. Tần Trường Phong chắp tay sau lưng trực tiếp đi tới. Về phần tại sao là chính mình đi, đó là bởi vì Thánh Cô cho hắn chữa thương thời điểm, thuận tiện đem hai chân cũng cho chữa khỏi. Kính chào ân công. Xà Yêu cùng Hồ Yêu vợ chồng nhìn thấy Tần Trường Phong đi tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thật xinh đẹp hài tử. Tần Trường Phong duỗi ra hai tay, tự nhiên mà vậy giống hồ yêu trong ngực tiểu hồ ly ôm đi. Vừa làm mẫu thân không lâu, hồ yêu tự nhiên có một chút không bỏ, nhưng cũng không có quá để ý, chỉ cho là Tần Trường Phong thật thích nàng hài tử, lâm thời ôm một hồi mà thôi. Tần Trường Phong một bên dùng ngón tay đột ngột híp mắt hô hô tiểu hồ ly, một bên tùy ý nói, ta chuẩn bị để Linh Nhi thu nàng làm con gái nuôi. Các ngươi ý như thế nào? Nếu như công chúa điện hạ nguyện ý, tự nhiên là vô cùng tốt. Vợ chồng hai người mừng rỡ. Phải biết Linh Nhi thế nhưng là Nam Chiếu quốc công chúa, nữ hoa hậu nhân, lại thêm Tần Trường Phong cái này thâm bất khả chắc ca ca, thân phận tôn quý đơn giản không cách nào nói rõ. Có nàng coi như hài tử mẹ nuôi, bọn hắn đáp ứng cũng không kịp, nơi nào sẽ cự tuyệt. Tần Trường Phong gặp Chizuru Kagura cũng đi tới, liền đem tiểu hồ ly đưa đến nàng trong ngực, lấy ra hai khối mặt người hình mặt dây chuyền, hiện ra ở vợ chồng hai người trước người, thản nhiên nói, quen biết sao? Đây là, vợ chồng hai người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, mặt người mặt dây chuyền, truyền thuyết vật này nhận qua một đôi thần tiên quyến lữ chúc phúc. Làm hai cái thực tình yêu nhau người đồng thời hy sinh chính mình lúc, liền có thể ưng thuận một cái nguyện vọng, thu hoạch được trước nay chưa từng có lực lượng cường đại. Tần Trường Phong bình tĩnh đem cố sự kể xong, sau khi nghe xong, Xà Yêu cùng Hồ Yêu vợ chồng tất cả đều toàn thân run rẩy dữ dội. Hồi lâu, Xà Yêu thanh âm khàn khàn, nói, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Công tử ân cứu mạng chúng ta có thể dùng cái khác phương thức hoàn lại. Có thể, ta chưa từng miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, nhìn về hướng Chizuru Kagura trong ngực hài tử, cười hỏi, nàng tên gọi là gì? Tomi. Hồ Yêu nhẹ nhàng đọc lên cái tên này, nhìn xem con của mình, toàn cảnh là nhu tình cùng không bỏ, nói ra, chúng ta đáp ứng công tử, chỉ hy vọng công tử có thể thay chúng ta đem nàng dưỡng dục trưởng thành. Tần Trường Phong nghiêm mặt nói, ta cam đoan Linh Nhi sẽ đem nàng coi như con đẻ. Chỉ là vì bọn nhỏ tương lai có thể có một cái mỹ hảo thế giới trưởng thành, liền cần có người làm ra hy sinh. Hy vọng các người có thể minh bạch, ta có thể lại vì nàng một lần nữa sao? Đương nhiên, ngươi là nàng mẫu thân. Làm Tần Trường Phong đem hai khối hình người mặt dây chuyền lưu cho Xà Yêu cùng Hồ Yêu vợ chồng. Để Chizuru Kagura ôm lấy tiểu hồ ly lúc rời đi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Bái Nguyệt giáo tổng đàn vị trí. Nheo lại mắt, phong ba đột khởi, mưa to sắp tới, hết thảy số mệnh đều sắp mở ra cũng kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?